Chương 3713, âm hiểm tiểu nhân. Bên trong có kiếm, liền có thể nghi ngờ thiên hạ, thế gian vạn vật đều có thể la mở kiếm, đây là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Đương nhiên, Phương Thần cũng không có đạt tới cái này một trung cực cảnh giới, chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi. Dù vậy, cũng không phải kiếm phong tử có thể so sánh. Kiếm phong tử vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, bị Phương Thần áp chế thương tích đời mình. Đây cũng là vì sao, kiếm phong tử thất thố, như phát điên lắc đầu. Chu sát hắn, đoạt hắn kiếm phổ. Câu nói này, như là như lôi đỉnh, thật sâu chấn ạc tại kiếm phong tử trong đầu. Trong chốc lát, kiếm phong tử bỗng nhiên lắc lắc đầu, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hai con mắt của hắn bên trong, đáng sợ kiếm quang tràn ngập, tham lam nhìn xem Phương Thần. Chỉ cần có thể cướp đoạt Phương Thần kiếm đạo căn cơ, hắn cũng có thể bước vào tha thiết ước mơ kiếm đạo cấp độ thứ ba bên trong. Đến lúc đó, hắn chính là toàn bộ bản nguyên giới, chói mắt nhất thanh niên kiếm thánh. Không tệ, liền là kiếm thánh. Mà lại, hắn còn có hy vọng ở dê sung kích trong truyền thuyết kiếm đạo chí tôn bảo tọa. Trong đầu nhanh chóng suy tư, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, dù sao nơi này chỉ có ba người bọn họ, coi như đem Phương Thần chém giết, cũng sẽ không có những người khác nhìn thấy. Sẽ không hư hao thanh danh của hắn. Đã như vậy, sao không liệu một lần thử gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm? Giết! Kiếm phong tử lần nữa khôi phục chấn định, lại lần nữa thi triển ra tuyệt cường kiếm thuật, mà lúc này áo gấm nam tử, cũng là tới gần Phương Thần, cùng kiếm phong tử liên thủ. Vô địch kiếm thuật! Phương Thần thấy thế, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về phía kiếm phong tử, sau đó một kiếm bổ ra. Giang giác vẹn vẹn vừa đối mặt, kiếm phong tử tiểu bị hắn đánh tan. Kiếm tâm của ngươi đã vỡ. Phương Thần thanh âm, hồi ạc tại kiếm phong tử trong thai. Không, ta không tin. Kiếm phong tử lâm vào điên cuồng cùng Phương Thần kịch chiến. Áo gấm nam tử thấy thế, trong lòng mừng thầm, mục đích của hắn đã đạt đến, lập tức cổ tay hắn lắc một cái, lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một đóa trận hoa. Ông trận hoa phong thích, đáng sợ phù văn, giăng khắp nơi. Trong chốc lát liền tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem Phương Thần cùng kiếm phong tử giam ở trong đó. Đông lực lượng của hai người, điên cuồng đờ ập đờ nê nở tại trên trận pháp, nhưng lại không cách nào đem trận pháp quanh mở. Kiếm phong tử, ngươi vây khốn hắn, ta đi tìm những bảo vật khác. Áo gấm nam tử thanh âm truyền đến, lập tức để kiếm phong tử giận tím mặt. Ngươi dám ám toán ta cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, áo gấm nam tử căn bản không có ý tô thở. Vẫn luôn đang lợi dụng hắn. Ngu xuẩn. Áo gấm nam tử cười lạnh, cái này một đóa trận hoa, không giống với ngoại giới trận hoa. Một khi kích hoạt, trận pháp thành hình, sẽ không ngừng thu nhỏ, mà lại trong lúc đó hội phóng xuất ra vô kiên bất tồi lực lượng, trực chí đem trong trận pháp tất cả mọi người tiêu diệt, trận pháp mới có thể ngừng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, vô luận như thế nào, kiếm phong tử cùng Phương Thần, đều sẽ chết tại trong trận pháp. Quanh hai người đối hoành, kiếm phong tử lại lần nữa bị Phương Thần đánh bay. Tay hắn nắm chạm linh kiếm, lạnh lùng ngắm nhìn áo gấm nam tử. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta hoàn toàn chính xác, trận pháp này rất mạnh, nhưng Phương Thần có lòng tin, có thể phá vỡ, chỉ là cần thời gian mà thôi. Kiếm phong tử QNZ bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn Phương Thần một chút, đem sở hữu lửa giận, đều chuyển rời đến áo gấm nam tử bên trên. Ngươi nếu không nghĩ một mực vây ở chỗ này, tiểu cùng ta liên thủ. Phương Thần thẳng vào chủ đề nói, ta có thể phá vỡ trận pháp, nhưng cờ ơn ở người hiệp trợ. Được. Kiếm phong tử không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Một hồi, ta sẽ tìm trận pháp vận chuyển quy tích, cùng mỗi lần nhất đạo trận cơ, tại trong lúc này người muốn đem hết toàn lực, công kích trận pháp. Phương Thần no y kiếm phong tử do dự, như hắn hao hết lực lượng lúc, chẳng phải là tùy ý Phương Thần xâm lược hưu rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hư không. Trong chốc lát liền buôn tập đến kiếm phong tử trước. Đạo kiếm quang này, chỉ cần phía trước vào một tấc, kiếm phong tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chịu thua kém. Kiếm phong tử kinh hãi, đạo kiếm quang này thế mà dung hợp kim chi bản nguyên, uy lực quá mạnh. Ta như muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Phương Thần không nhịn được nói. Kiếm phong tử tắt tiếng. Nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, càng thêm rung động. Không nghĩ tới, vừa mới hắn thi triển kiếm thuật. Cũng không phải là tối cường kiếm thuật. Tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm tu nội tâm của hắn lộn xộn, bất quá vẫn là dựa theo Phương Thần đi làm. Việc đã đến nước này, như tiếp tục cùng Phương Thần run rẩy xuống dưới, chết sẽ là hắn. Hắn không cam tâm. Cả đời si mê với kiếm đạo, không nghĩ tới kết quả là lại bị người làm hại. Tông tộc trong đường. Áo gấm nam tử cười nhạo, khinh bỉ nói, khác uổng phí sức lực, trận này hoa là tứ đại chi nhánh cường giả trô, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không có khả năng phá vỡ. Hắn lộ ra tà ác răng nanh. Tiểu tử, đưa ngươi tại tông tộc trong từ đường đạt được tất cả mọi thứ đều giao ra, sau đó lập xuống huyết chú, từ đó về sau là ta tôi tớ, ta liền để ngươi một con đường sống. Áo gấm nam tử tiếp tục nói, không cần suy nghĩ, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào kiếm phong tử bên trên. Còn như ngươi, biết rõ ta chân diện một người, đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Kiếm phong tử tồn tại, sẽ để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Sở dĩ, kiếm phong tử hẳn phải chết. Phương thần lên, nhìn chăm chú áo gấm nam tử. Ngươi là có hay không coi là, kế hoạch của mình, thiên y hề vô phùng không phải đâu. Áo gấm nam tử nhún vai. Âm ầm đúng lúc này, tông tộc từ đường bên ngoài, truyền đến điếc thai điếc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, tự có vô số yêu thú đánh tới chớp nhoáng. Ai dám tự tiện xông vào tộc ta tông tộc từ đường, yêu thú phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Lập tức, áo gấm nam tử sắc mặt đổi biến, hắn thủ đoạn run run, điên cuồng đem lực lượng rót vào trận hoa bên trong, bách hai người. Nhanh chóng đưa ngươi có được đồ vật giao ra, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Bị yêu thú phát hiện, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi nơi đây. Nếu không yêu thú tộc quần lão tổ một khi trở về, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, hắn tận khả năng áp chế trận pháp, uy hiếp phương thần. Ha ha, phương thần cười nhạo. Hắn không nhúc nhích đứng đấy, trận pháp không ngừng thu nhỏ, nhưng sẽ tới gần phương thần thể thời điểm, thế mà không cách nào động đậy. Ư, áo gấm nam tử phát hiện điểm này, hoảng sợ nói, làm sao có thể. Hắn không tin tà tiếp tục đi ho khống trận hoa, kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Không, không có khả năng. Hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nếu ta có thế ra ngoài, tất sát ngươi. Kiếm phong tử lạnh giọng nói. Giang giác tông tộc từ đường bên ngoài trận pháp, đang bị yêu thú tộc đàn điên cuồng tiến công, trong tay hắn một cái khắc đoá trận hoa, lung lay rơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Đáng chết. Áo gấm nam tử cắn răng, điên cuồng nói, tốt, rất tốt, vậy các ngươi đều đi chết đi. Dứt lời. Hắn đem vây khốn phương thần cùng kiếm phong tử trận hoa, trực tiếp bóp nát. Vâng. Đáng sợ trận đạo lực lượng, cuốn tới, đem hai người bảo khỏa.